Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567. Chương 567. Ây bại lộ. 13. Tan họp sau, Sengoku sắc mặt âm trầm trở lại đem tình huống báo cho Ngũ Lão Tinh. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, mặc kệ Jason thân phận thực sự là cái gì, hắn hiện tại nhất định phải là Gonde. Jason, tin tức báo đã sớm đem động tác của bọn họ truyền tin. Ở biển rộng gây nên rộng khắp quan tâm, giờ khắc này như nói cho thế nhân bọn họ chảo sai rồi đối. Tượng, cái này nồi đen, hải quân gánh không tới Ngũ Lão Tinh, càng kéo không dưới mặt mũi hối hận khẩu đối với chính phủ quyền uy sẽ là một lần trước nay chưa từng có đả kích nặng nề. Sengoku cần lập ra kế hoạch, phòng ngừa những kia biết chân tướng ra hỏa tản lời đồn, chửi bới chính phủ Snowpat xong, ra lớn như vậy chỗ sơ suất, lại rộng rãi giao thiệp cũng không tốt dùng, khiến hay là tự sát mới là nhất hưởng thụ hạnh phúc. Chờ hồn bay phách lạc Snowpat rời đi. Trên hành lang, John bỗng nhiên quay đầu hỏi, Aokiji đại tướng, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Mời nói. Người sau uể oải xoa xoa mi tâm, gật gù, Anthony vợ chồng chết cùng ngươi có liên quan. Bạch, mệt mỏi trong tròng mắt bắn sao sao ánh sáng. Aokiji dừng lại động tác, thật lòng nhìn John, đại tướng khí thế khủng bố chậm rãi tản ra, nhẹ giọng nói rằng, tại sao nói như vậy? Đối với Aokiji, khí tức John trong lòng ngưng lại, cổ động trong cơ thể lôi vân long văn cùng với chống lại, biểu hiện không đổi. Theo ta được biết, ở Balira đảo lùng bắt vua hải tặc mồ côi từ trong bụng mẹ, nhiệm vụ vẫn treo ở bản bộ trên đầu. Lịch sử tư liệu sáng tỏ vạch ra, vì thế bản bộ từng phái người ra tay qua vài lần mà ám sát quân lính, chính là phụ trách làm loại này việc dơ bẩn. Aokiji con người chậm rãi co lại thành một điểm một, lát sau buông xuống đầu, nói như vậy, nguyên soái kỳ thực đã sớm biết, năm đó phái đi ám sát Anthony vợ chồng chính là ám sát quân lính thành viên, mà ám sát quân lính tất cả nhiệm vụ, ngoại trừ tổng chỉ huy, chỉ có nguyên soái mới có tư cách truyền đạt, không? Lúc đó liệt ra chính là một cái danh sách, hắn truyền đạt chính là mệnh lệnh là thà giết lầm, không buông tha. Vì lẽ đó cụ thể đến cá nhân, nguyên soái e sợ không cái kia công phu quan tâm. John hơi iso nở nụ cười, quả nhiên hắn đoán đúng Anthony vợ chồng vì sao nổ chết, kỳ thực lý do rất đơn giản, vì là con trai của bọn họ cùng vua hải tặc Roger khả năng tồn tại mồ côi từ trong bụng mẹ, tuổi tác quá mức phù hợp, hơn nữa hai người ẩn sâu nông gia cùng ngoại giới liên lụy rất ít, liền bị xếp vào hiểm nghi danh sách. Trong danh sách tên có rất nhiều, không chỉ có đến từ Balira đảo, xung quanh vương quốc, khu không người, thậm chí Roger trở về Nam Hải trên đường trải qua mỗi một cái hòn đảo, đều có người xếp vào hiểm nghi danh sách ám sát quân lính, ở trong đó đóng vai nhân vật chính là một cái giết người hung khí. Một đám không có cảm tình đau phủ thủ thà giết lầm, không buông tha, này sau chữ máu tanh trình độ, vượt xa người thường tưởng tượng, nhiệm vụ vẫn tiến hành rất thuận lợi. Trong danh sách những người khác liên tiếp bị trừ, thậm chí không có ở biển rộng gây nên bất luận rung động gì. Dường như bọn họ căn bản là không tồn tại như thế, mãi đến tận đến phiên Balira đảo Anthony vợ chồng nhi tử Anthony Jason, nhiệm vụ phát sinh bất ngờ, bọn họ bị người ngăn cản, nói chuẩn xác cũng không phải ngăn cản, mà là có người thay thế bọn họ, sớm hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Kết quả cuối cùng là Anthony Jason rửa sạch hiềm nghi, nhưng làm để đánh đổi, Anthony vợ chồng thì lại vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, người kia chính là Aokiji. Ara, nguyên lai chuyện này các ngươi dĩ nhiên giữ lại lập hồ sơ sao? Aokiji xoa xoa nổ tung đầu. Thực sự là khổ cực ngươi John. Vì lẽ đó, ngươi muốn nói cái gì? Hướng về nguyên soái vạch trần ta, nói ta cùng vua hải tặc có liên lụy. Không, chính là bởi vì động thủ chính là ngươi, ta mới tin tưởng bọn hắn cùng Roger không có bất kỳ liên lụy, ra ngoài Aokiji dữ liệu chính là. John cũng không có ý đó, ngươi là một cái rất có nguyên tắc nam nhân. Aokiji đại tướng, nhưng ngươi thiện lương, có thể sẽ phá hủy ngươi, làm chính nghĩa cùng thiện lương lẫn nhau vi phạm. Aokiji dễ chọn người sau đến đây là hết lời. John liếc nhìn Aokiji phía sau xuất hiện ông lão, gật đầu ra hiệu sau, xoay người biến mất ở tại chỗ. Tiểu quỷ này, càng ngày càng có khí thế a. Gáp chép miệng một cái, cảm khái nói rằng, ám sát quân lính, không phải là cần loại khí thế này sao? Aokiji cười cười một tiếng, quay đầu lại, Gáp tiên sinh, ngươi cũng là tìm đến ta. Phải, cũng không phải, Gáp có tật giật mình nhìn chung quanh. Bỗng nhiên đưa tay câu ở Aokiji trên bả vai, đem hắn cao to kiên cường sống lưng kéo uốn cong đối với mình lão thủ trưởng. Aokiji vẫn đúng là không bỏ ra nổi đại tướng tư thái ép người, chỉ có thể thuận theo cúi người xuống, để hắn hoàn thành động tác này đem miệng tiến đến Aokiji bên mép. Gáp nhỏ giọng nói rằng, ta có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Aokiji, Gáp tiên sinh mời nói, ta biết ngươi có nhiệm vụ tại người. Không công phu tham dự công khai phạt. Vì lẽ đó, như vậy một lát sau. Aokiji thẳng lên eo, khóe miệng co giật. Gáp trung tướng, ngươi cảm thấy việc này thật có thể giấu giếm được nguyên soái. Không thử một chút làm sao biết? Ngươi lẽ nào muốn nhìn ta bị mắng? Là, ta nghĩ nhưng Aokiji sẽ không như thế nói. Chỉ có thể thay đổi lời giải thích. Tốt đi, ta sẽ lưu ý một hồi, vậy thì xin nhờ ngươi. Aokiji, Gáp, đùng đùng đùng, vỗ Aokiji vai, nhếch miệng vui cười. Aokiji, uy, nhẹ chút, nguyên tố hóa đều phải bị ngươi đánh ra đến rồi. Rời đi nguyên soái văn phòng, John vẫn chưa đi xa lắc mình. Ở bản bộ cứ điểm lầu một vị trí, John đi tới một chỗ phi thường bí mật trước cửa lớn. Đưa tay xì xì, yếu ớt điện lưu xuyên thấu qua cửa kim loại bàn chảy vào cơ quan. Được điện lưu bổ sung, trên cửa chính bắn ra một cái khe thẻ. John nắm ra bản thân chìa khóa bỏ vào trong khe thẻ. Hơi vặn vẹo ca hợp kim môn bản hướng về hai bên lôi kéo. Lộ ra mặt sau sạch sẽ trắng nõn đường nối theo mê cung đường nối đến nơi sâu xa nhất. Lần thứ hai nghiệm chứng qua thân phận sau, oi xô rốt cục mở ra, tổng chỉ huy, một tên thân thể khá dài, hơi chút gầy yếu tóc ngắn nam tử mang mặt nạ đi tới John trước người. Cúi chào nghiêm ám sát quân lính thành viên, ở không nhậm chức vụ thời điểm, ngoại trừ ở bề ngoài mấy vị quan trên, tỉ như căn bản không giấu được Zephyr cùng John, những người còn lại đều nghiêm ngặt pháp lệnh đeo tốt mặt nạ đồng thời đồng bạn trong lúc đó không. Được hỏi do đối phương chân thân, người vi phạm lấy phản bội luận xử nhìn hắn. John gật gù, ta nhường ngươi chuẩn bị tư liệu làm sao? Đã thu sạch tập xong xuôi, mang đến phòng làm việc của ta, phải. Xuyên qua lúc trước cử hành buổi đấu giá phòng khách, lòng đất hai tầng, là một mảnh phức tạp không gian ở bản bộ. Chỉ có rất ít người biết, trừ bản bộ các, mỗi cái khẩn cấp lòng đất cảng ở ngoài, còn có như vậy một vùng không gian từng tầng từng gian phòng huấn luyện, phòng nghỉ ngơi, nhà kho, phòng tài liệu như tổ ong như thế đem không gian chật ních. Người ta lui tới viên đô đầu đeo động vật mặt nạ, thân mặc đồ trắng trang phục bọn họ như là di động u hồn như thế. Không nói một lời chỉ có nhìn thấy John thời điểm, những người này sẽ dừng lại. Gật đầu hoặc là cúi chào, tỏ vẻ tôn kính đây chính là gây dựng lại sau khi ám sát quân lính. Một đám khiến người ta kính nể bạch sắc u linh, cũng là John tay cầm, mạnh mẽ nhất một nhánh quân đội lòng đất không gian tia sáng cũng không tối nhạt. thậm chí nói như ban ngày, nhưng đứng ở chỗ này, nhìn trước mắt vô thanh vô tức lại khua chuông gõ mõ vận chuyển thân ảnh màu trắng. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ngột ngạt đánh thẳng đại não, khiến người ta thở không thông xuyên qua phức tạp đường nối. Đẩy cửa đi vào phòng làm việc của mình, John ngồi trên sofa, thiêu đốt xì gà. Nơi này tuyệt đối an toàn, bởi vậy người đeo mặt nạ đưa tay, đem trên mặt mang theo yêu dị nụ cười hồ ly mặt nạ gỡ xuống. Thở phào một hơi, hô, ngột ngạt chết ta rồi, trung tướng, mặt nạ thư thích tính còn chờ thay đổi. Có thể hướng về Vegapunk tiên sinh phản ứng một chút không? Mang theo mặt nạ, trong thời gian ngắn cũng còn tốt. Sau một quãng thời gian, Toko luôn có loại nghẹt thở cảm giác. CP tổ chức mấy trăm năm không phát biểu qua ý kiến. Các người mấy ngày liền không chịu được. John thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn. Phất tay một cái, tư liệu đem ra, phải. Nhún nhún vai. Toko lấy ra một tờ A4 giấy đặt ở John trước người trên khay trà. Lùi về sau dừng lại sau nói rằng, hỏa quyền, A. Nguyên danh Pogger D, A, năm nay 20 tuổi. Mẫu thân đã xác định là Pogger D, Ruth, Nam Hải nhân sĩ. Phụ thân không rõ, vì không biết nguyên nhân với 1501 đầu năm ngày mùng 2 tháng 1 bị gặp trung tướng mang về thu. Dưỡng, 3 năm trước ra biển, ở nguyên tác Goa đảo bị bắt sau do tóc đỏ sang cứu đi. Sau khiêu chiến dâu trắng thất bại, trở thành dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, ở không biết nguyên tác tình huống. Có thể điều tra ra nhiều như vậy đồ vật, trong đó thậm chí dính đến tứ hoàng, ám sát quân lính tình báo năng lực, bởi vậy có thể thấy được chút ít có điều này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ kết luận, bởi vậy, Toko trên người bốc lên mắt trần có thể thấy khí tức hắc ám. Lạnh lẽo thấu xương, hai con mắt tỏa ra vô cùng sát cơ. Dẫn tới bên hông thanh tuyền kiếm không ngừng tiếng rung, chúng ta có đầy đủ lý do hoài nghi. Hỏa quyền, A, chính là vua hải tặc Roger mồ côi từ trong bụng mẹ. Mà gặp trung tướng hiểu rõ tình hình không báo. Tự ý thu dưỡng hải quân đại địch, tội ác huyết thống, có thể coi là mưu phản. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.